Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ nói đến việc nghịch dòng thác mà leo núi, các vị tranh đấu giả đều không e sợ. Thế nhưng yêu cầu không để một giọt nước dính thân thì quả là khiến lòng người có chút hoang mang, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, khi pháp lực dồi dào thì chẳng có gì đáng ngại. Mấu chốt là ở chỗ làm sao để vận dụng pháp lực trong cơ thể một cách tinh tế. Nếu có chút sơ suất, tuy không đến nỗi rơi khỏi thác, nhưng cũng khó tránh bị dòng nước dội thẳng vào, mất đi tư cách tiếp tục. Chỉ thấy vị chân nhân đó vung tay áo, lập tức phát ra tiếng phịch, sắc bén xé gió, vô số lệ âm tước bay vút lên trời, che kín cả bầu trời, lao về phía xa. Nhiều âm tu đứng bên cạnh đồng đội của mình, còn các tranh đấu giả thì nhanh chóng kéo lấy âm tu của mình, vận hành thân pháp, cực nhanh lao về phía thác nước. Thác nước rất rộng, từ xa nhìn không cảm nhận rõ, nhưng khi lại gần mới thấy đủ chỗ cho 300-400 người leo lên cùng lúc. Nhưng dù 300-400 người cũng không bằng số ngàn người, vẫn còn không ít kẻ phải tụt lại phía sau. Cuộc tranh giành đã bắt đầu ngay từ lúc đầu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không như đa số tranh đấu giả kéo theo Diệp Thù, Yesu, hai người phối hợp rất ăn ý, gần như đồng thời vận thân pháp, một người như ánh chớp, một người tựa như sương khói, cực nhanh lao lên phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc, họ đã đến bên dưới thác nước. Nhờ vào tốc độ cực nhanh và phản ứng linh hoạt, họ là những người đầu tiên đến nơi, trong khi hai vị thiên kiêu của Tranh Minh Phủ vẫn bị bỏ lại nửa bước. Yến Trường Lan tay cầm trọng kiếm, hướng lên phía trên chém mạnh. Dòng nước dày tức thì bị xé ra một khoảng trống, chàng lại tung người lên, xung quanh tỏa ra tia chớp mạnh mẽ, ngăn cản hoàn toàn các giọt nước BNR. Bên ngoài, đồng thời, Yến Trường Lan lấy thêm Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, ra, hai kiếm giao nhau, kiếm khí hình thành vòng cung bao quanh, bên trong không dính chút nước, dù nước có tràn đến cũng bị kiếm khí đánh bật ra, không một giọt nước lọt vào vòng cung. Vòng cung ấy như một lớp phòng thủ hoàn hảo, mặc kệ dòng nước bên ngoài tràn tới cuồn cuộn, cũng không thể xâm phạm. Diệp Thù đi ngay phía sau, ở trong vòng cung ấy, ung dung tự tại. Chỉ cần sử dụng thân pháp mà phi lên, không hao phí chút pháp lực nào cũng không dính giọt nước. Nhìn sang Dư Hàng Phi, Yêu Hang Phây và Phục Dương, Mi Hang, mỗi người đều thi triển phương pháp độc đáo, vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy quanh thân Dư Hàng Phi xuất hiện một vòng mây trắng, toàn bộ dòng nước bị chặn lại bên ngoài. Bên trong vòng mây, âm tu trung niên Lý dường như cũng dùng một loại thân pháp khéo léo, linh hoạt tiến lên cùng Dư Hàng Phi. Người sáng suốt có thể thấy rõ rằng âm tu Lý này đã đạt thành tựu trong đạo cầm, bản thân lại có thân pháp khá tốt, được Dư Hàng Phi chọn lựa cũng là hợp lý. Dù vậy, tu Lý vẫn chậm hơn Dư Hàng Phi đôi chút, pháp lực cũng kém hơn, nên mỗi lần leo lên lại phải nhờ vòng mây nâng đỡ. Nhìn qua Phục Dương, người của Thương Lãng Môn, Cang Lang Men, chuyên điều khiển sóng lớn, dòng thác đổ mạnh nhưng không thể sánh với cơn sóng cuồn cuộn giữa sông lớn. Vì vậy Phục Dương điều khiển pháp lực phân dòng nước về hai bên, không chạm vào thân mình. Hắn ôm mỹ nhân tu nữ trong tay, vừa bước nhanh lên, như thể thản nhiên đi dạo, lại có mỹ nhân bên cạnh, khiến người ta phải ghen tị. Ba người như hình chữ phẩm, tiến lên, mọi người đều thấy rõ người nam tu cao lớn xa lạ vẫn đứng đầu, dứt khoát để lại hai thiên kiêu Tranh Minh Phủ sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tu sĩ đến từ các môn phái khác chứng kiến cảnh ấy, không khỏi cảm thấy vinh dự. Tuy nhiên, đối với các tu sĩ trong Tranh Minh Phủ, dù là môn phái nào cũng có chút khó chịu. Nhưng họ cũng không thể không nhận ra rằng, vị nam tu cao lớn đó hoàn toàn dựa vào thực lực, không có chút thủ đoạn gian dối nào. Như vậy, dù có khó chịu đến mấy, cũng không thể lên tiếng trách cứ. Có người bất mãn nói, đợi xem vòng thứ ba, hai vòng đầu chỉ là loại bỏ kẻ yếu, chưa thể hiện được điều gì cả. Lại có người nói, Phục sư huynh nhất định sẽ khiến hắn phải khốn đốn. Cũng có kẻ khác nói, Dư sư huynh cũng có thể cho hắn một bài học, xem hắn ngang tàng thế nào. Bên ngoài phủ, lại có kẻ nói, ngang tàng gì chứ, ta thấy vị tu sĩ đó cư xử đúng mực, chỉ là thực lực quá mạnh, áp đảo hai người trong phủ các ngươi thôi. Giờ các ngươi chê bai như vậy, thật quá nhỏ mọn. Một số người bên ngoài cũng phụ họa, khiến cho đám người Tranh Minh Phủ cứng họng. Chỉ có thể âm thầm mong đợi, chờ đến lúc thật sự giao tranh, các thiên kiêu trong phủ sẽ thể hiện được tài năng, áp đảo tên tu sĩ ngoại phủ kia. Do cuộc tranh luận diễn ra ngay vị trí rất tốt, lại không có gì che chắn, nên những lời ấy cũng lọt vào tai Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y và Chu Hiểu Phong, Châu Xiao Phong, cả hai vừa tự hào lại vừa lo lắng. Nguyễn Hồng Y là sư muội của Yến Trường Lan, thấy sư huynh của mình oai phong lẫm liệt, vượt trên kẻ khác, nàng thật sự vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên nàng cũng hiểu rằng, khi đã nổi bật thì không tránh khỏi việc trở thành mục tiêu công kích của nhiều người. Chu Hiểu Phong thì không khỏi sinh lòng cảm xúc phức tạp. Tuy nói hắn chỉ là kẻ dẫn đường, nhưng Diệp Thủ luôn rộng rãi, đối đãi với hắn không hề coi thường. Dù biết mình chỉ có thể đồng hành trong một thời gian ngắn, hắn vẫn sinh lòng thân thiết với Diệp Thù, nên hiện tại vừa tự hào vừa lo lắng. Dù sao, hai người cũng vẫn tràn ngập niềm vui. Tranh Minh Đại hội vốn là cuộc tranh tài để thi thố, giành lấy vị trí đứng đầu là niềm vinh quang tột bậc, há lại có thể vì chút lo lắng mà không dám tranh đoạt thứ hạng cao hay sao? Ban đầu, bọn họ vốn cho rằng, với thực lực của Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, giành lấy vị trí trong 10 người đứng đầu cũng không phải là khó khăn gì. Nhưng hiện tại lại nghĩ rằng, có lẽ không chỉ là top 10, mà ngay cả vị trí đầu bảng cũng có thể tranh giành một phen. Chu Hiểu Phong, Châu Xiao Phong, không nhịn được hạ giọng nói. Trong tranh Minh Phủ, Trương Minh Phu, đã hơn 100 năm không có tu sĩ ngoại phủ đoạt được ngôi vị quán quân. Nếu hai vị tiền bối có thể đạt được, thì quả thực là kỳ tích rồi. Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y, thoáng tò mò, người cũng là người trong tranh Minh Phủ, sao lại kỳ vọng sư huynh của ta đoạt quán quân vậy? Chu Hiểu Phong cười khổ, ta là táng tu, không thuộc về thế lực nào, làm sao có thể tự nhận là người của phủ nào được? Từ nhỏ ta đã theo dưỡng phụ đi khắp nơi, sinh ra ở đâu cũng không biết rõ. Về sau, dưỡng phụ nuôi lớn ta, dạy dỗ cho một ít bản lĩnh, nhưng rốt cuộc tuổi đã cao, mang ta đến tranh Minh Phủ, lập nghiệp ở bến đò nơi này. Dạy ta cách mời khách, tồn tại ở đây rồi chút hơi thở cuối cùng. Từ đó về sau ta sống nhờ vào chút danh tiếng của dưỡng phụ, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Hiện giờ, điều ta nghĩ đến chỉ là cố gắng kiếm thêm linh thạch, mua lấy tài nguyên, sớm ngày bước vào trúc cơ. Chu Di, như vậy cũng coi như đã hoàn thành ước nguyện của dưỡng phụ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y nghe xong mới hiểu. Trước mắt nàng là một người so với nàng còn khó khăn hơn nhiều. Dưỡng phụ của hắn hẳn cũng là một tu sĩ luyện khí. Liên chi, hoặc thậm chí đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, nhưng do tán tu không có đủ tài nguyên, rốt cuộc không thể thành công trúc cơ, nên phải sớm kết thúc sinh mệnh. Nàng từng là đệ tử của tông môn, chưa từng thiếu thốn tài nguyên. Sau này, dù gặp biến cố lớn và phải sống nhờ, nhưng vẫn không hiểu hết nỗi khổ của tán tu. Không muốn nói nhiều thêm để tránh lời nói trở nên khoa trương, Nguyễn Hồng Y chỉ nói. Nhìn kìa, có người công kích rồi. Chu Hiểu Phong cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa, lập tức chăm chú quan sát. Quả nhiên, trong lúc tất cả tranh đấu giả đang ngược dòng mà lên, từng biến hóa cũng bắt đầu xuất hiện. Yến Trường Lan dù tiến lên thác nước rất nhanh, nhưng vẫn có vài tu sĩ không tiếc tiêu hao pháp lực, trong giai đoạn đầu đã theo kịp, khiến cho tốc độ của chàng không thể chậm lại chút nào. Vì vậy, đã có một số tu sĩ tấn công từ các phương hướng khác nhau, không chỉ riêng chàng mà ngay cả Phục Dương. Mi Yang và Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây, hai tu sĩ trẻ từng giành quán quân trong tranh Minh Phủ cũng bị tấn công. Trước những đợt tấn công này, Yến Trường Lan không hề đáp trả, chỉ tiếp tục múa kiếm liên tục, tạo thành một màn chắn chặt chẽ không kẽ hở, không để giọt nước nào lọt qua. Nhưng ngay sau chàng, Diệp Thù đã đặt cây cầm trước mặt. Nhanh chóng gảy vài dây đàn. Âm ba vô hình tỏa ra, chấn động đầu tiên, rồi chấn động thứ hai, thứ ba, tất cả đợt công kích đều bị hóa giải. Điều khiến người khác ngạc nhiên là âm ba của Diệp Thù không hề ảnh hưởng đến sự ổn định của vòng phòng thủ. Lúc đầu, âm ba trầm ổn, nhưng khi tỏa ra ngoài thì trở nên mạnh mẽ, đủ sức nghiền nát các đợt tấn công. Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người kinh ngạc, phải biết rằng vòng phòng thủ kín đáo đến mức dù chỉ một khe hở nhỏ cũng sẽ khiến nước tràn vào, nhưng không có kẽ hở nào, âm ba là một dạng công kích, làm sao có thể xuyên qua vòng phòng thủ mà không ảnh hưởng đến nó, lại có thể đánh tan những đợt tấn công từ xa. Một người tinh mắt nhìn kỹ, không khỏi hít sâu một hơi. Thì ra, Khi các đợt tấn công tới gần, vòng phòng thủ vốn kín đáo hoàn toàn đã hé mở một khe nhỏ theo âm ba. Âm ba phối hợp nhịp nhàng, xuyên qua khe hở đó, phá tan nước lao tới, tiếp tục hướng về phía tấn công mà đánh trả. Khi âm ba đã ra khỏi phạm vi của vòng phòng thủ, khe hở lại ngay lập tức khép kín, khiến các đợt nước tiếp theo không thể xuyên qua. Sự phối hợp tinh tế này đòi hỏi phải chính xác đến từng ly từng tí, nếu không dễ dàng xảy ra sơ suất. Chỉ có người hiểu nhau thấu đáo mới có thể phối hợp nhịp nhàng đến vậy, như thể họ là một thể thống nhất. Trên đài cao, các vị kim đan chân nhân, Nguyên Anh lão tổ đang quan sát trận đấu, dõi theo từng cử động của tranh đấu giả, đặc biệt là những người nổi bật nhất, nhận được nhiều lời đánh giá. Xem kẻ đang tạm dẫn đầu kìa, quả là tài trí, hắn dùng song kiếm mở đường, nhưng ngoài thân pháp thì không vận dụng pháp lực, chỉ dựa vào kiếm thuật tinh diệu để tạo thành phong thủ mà thôi. Một lão giả nhận xét, lại có lão tổ nói, kẻ này là một kiếm tu chân chính, có được chân ý, hiện tại chỉ mới phô bày chút ít mà thôi. Xét về tuổi tác, hắn vẫn còn rất trẻ, thật là phi thường. Không biết là đệ tử nhà nào mà tài giỏi xuất chúng đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, hai vị thiên kiêu của Tranh Minh Phủ lần này quả thật gặp phải đối thủ rồi. Lúc ấy, một vị Nguyên Anh lão tổ vuốt râu, trầm ngâm nói. Chư vị, chẳng lẽ không thấy tiểu tử này rất quen mặt sao? Lời này vừa thốt ra, vài vị Nguyên Anh cũng nhìn về phía đó. Vị lão tổ trước đó liền lên tiếng. Hôm đó, trong đại tỷ thí của các phủ, Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu đã gây nên danh tiếng lớn, mà thân truyền duy nhất của ngài ấy cũng không kém cạnh. Hiện giờ nhìn lại, vị thân truyền đệ tử này không chỉ đã trúc cơ, mà còn trong thời gian ngắn đã đạt đến ba trọng. Người ta nói, hổ phụ sinh hổ tử, người làm thầy ai cũng mong vậy. Ta tưởng người tài giỏi như Kinh Thiên Kiếm Chủ khó có ai sánh bằng, nhưng xem ra vị đệ tử này quả thật có xu hướng vượt mặt thầy của mình rồi. Cách chương.